Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Cảnh Nhu buổi sáng có khóa, đi học khi có chút thất thần, thẳng đến Lữ Huy cho nàng đã phát một cái tin tức. Nói đích xác có người ở Lý Hiền trên xe động tay chân. Bọn họ đã đem Lý Hiền mang về cục cảnh sát, đang ở thẩm vấn chung. Cảnh Nhu nhìn, cũng không có nhẹ nhàng lên. Lý Hiền nếu chiêu, tất nhiên sẽ dẫn ra Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ phụ tử. Kia bọn họ sau lưng, Dương Mai bà mẫu có hay không? Hoắc bá phụ lại có biết không tình? Đại Nhu nói Hoắc bác thần cũng phạm vào pháp, chẳng lẽ bọn họ người một nhà? Cảnh Nhu tuy không muốn tin tưởng, nhưng nàng không dám lại tin tưởng chính mình ánh mắt. Nàng cho rằng Lý Hiền là người tốt, không phải, cho rằng Dương Tĩnh Vũ là người tốt, không phải, Dương Thụ là người tốt, càng không phải, kia Dương bá mẫu cùng Hoắc bá phụ, còn có Hoắc bác thần, bọn họ đến tột cùng có phải hay không người tốt? Cảnh Nhu lộn xộn mà nghĩ, trên đài giảng sư nói nàng là một chữ cũng nghe không đi vào. Bất chi bất giác tới rồi giờ ngọ tan học, Hoắc bác thần khó được cũng ở cùng đống trên lầu 2 tiết khóa. Cùng ba đặc nhĩ cùng nhau tan học ở phòng học cửa chờ Cảnh Nhu. Thấy nàng vừa ra tới, duỗi tay đem nàng bao một lấy, tay liền dắt thượng, 616 ký túc xá theo ở phía sau ra tới. Hoắc bác thần gọi lại các nàng, nói là buổi tối khai một cái oanh bò, kêu các nàng cùng đi chơi. Đại gia hoan hô lên, thân chiêu chiêu cười mị mắt, tỷ phu, người đây là ở đền bù ngày hôm qua cướp đi chúng ta thọ tinh tội lỗi sao? Cái này có thể có. Quan Trạch Nam cũng cười nói, muội phu, xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, ngày hôm qua sự chúng ta liền không truy cứu. Một cái tỷ phu một cái muội phu, đem Hoắc bác thần kêu đến vui sướng, ba đặc nhĩ lại không làm. Hắn vỗ vỗ thân chiêu chiêu, ta có thể so bác thần đại, người đến đi theo ta kêu đệ đệ, Mễ Dương cùng Quan Trạch Nam đều nháo lên. Kia không được, đến đi theo chúng ta kêu, về sau ngươi thấy hắn, cũng đến kêu tỷ phu, Cảnh Nhu có điểm tao, hắn không tên sao, đều kêu tên, Hoắc bác thần có ba chữ đâu, kêu nhiều mệt a, đương nhiên vẫn là kêu tỷ phu hảo, thân chiêu chiêu là khuỷu tay quẹo ra ngoài. Hoắc bác thần cấp mừng giữa bàn tay vung lên, hôm nay giữa trưa nhà ăn ăn cơm, đều soát ta tạp, đại gia lại thổi hoan hô lên, mặt khác phòng ngủ hâm mộ đi ngang qua, hảo bá đạo tổng tài, giống như muốn cái cùng khoản tỷ phu muội phu, tốt nhất là cùng khoản bạn trai, khoe khoang cái gì đâu, Cảnh Nhu bất đắc dĩ vừa buồn cười. Không phải nói không làm party sao, chưa cho ngươi làm sinh nhật party. Chính là người khác tặng ngươi lễ vật, chúng ta đến đáp lễ mời khách a, muốn thỉnh cũng là ta thỉnh, ngốc tử. Chúng ta còn phân cái gì ngươi ta? Hoắc bác thần cúi đầu ở nàng bên tai nhếch miệng cười nói. Còn trộm hôn nàng lỗ tai một chút, muội muội, hôm nay buổi tối, cũng hồi Kim Tuệ bên kia đi. Cảnh Nhu liếc hắn liếc mắt một cái, quăng hắn tay đi rồi, chỉ là nhĩ tiêm thượng có điểm phiếm hồng. Một đám người mênh mông cuồn cuộn mà tới rồi nhân viên trường học nhà ăn. Hoắc bác thần theo lời thỉnh 616 tứ tỷ muội ăn một đốn giản cơm. Ba đặc nhĩ thiển mặt cũng muốn, hắn cho lạnh lùng cười. Cảnh Nhu trong lòng trang sự, ăn đến không nhiều lắm. Hoắc bác thần nghĩ pháp nhi kêu nàng ăn nhiều. Cảnh Nhu lại nhìn chằm chằm hắn nhìn, sau một lúc lâu đem lên tiếng xuất khẩu. Hoắc bác thần, người cùng người cựu cữu cùng biểu ca quan hệ, có bao nhiêu hảo, Hoắc bác thần làm nàng ăn canh, khá tốt, làm sao vậy, như thế nào cái hảo pháp, Hoắc bác thần nghiêng đầu nhướng mày, cái gì như thế nào cái hảo pháp, chính là cựu cữu biểu ca cùng ta a, cảm giác vẫn là thực thân a. Mụ mụ ngươi, có mấy cái huynh đệ tỉ muội, chính là nàng cùng cựu cữu, tỉ đệ hai cái. Đừng nhìn ta mẹ không đáng tin cậy, nhưng nàng đương tỷ tỷ là không thể chê. Lúc trước ta mẹ trong nhà nghèo, cũng không dạy nổi hai tử đi học, ta cứu học phí đều là từ ta mẹ làm công tiền một phân một hào mà tỉnh ra tới. Sau lại ta cứu kết hôn, ta biểu ca sinh ra, ta mẹ liền đem hắn đương thân nhi tử giống nhau dưỡng. Nghe nói so đối ta đều hảo, ta mẹ thường nói ta biểu ca là nàng cái thứ nhất nhi tử. Mới mẻ, cho nên cái gì ăn ngon hảo xuyên đều thế hắn mua xong rồi. Tới rồi ta, liền thành không mới mẻ lão nhị. Ta khi còn nhỏ cơ bản là nhặt ta biểu ca quần áo cũ xuyên, Hoắc Bắc Thần hỏi lại nàng một câu. Người nói đây là cái gì hảo pháp? Này, cũng quá thân cận đi. Cảnh Nhu lần đầu nghe trong nhà người khác thân thích hòa thuận nghe được như vậy đau đầu. Ba đặc nhĩ, ta nam thần hôm nay như thế nào không có cùng các ngươi một khối tới ăn cơm? Quan Trạch Nam ngồi ở Cảnh Nhu bên người hỏi. Hắn nói hắn có việc. Một chút khóa liền đi rồi. Cũng không biết đi đâu, ba đặc nhĩ nói. Ngoặc kép, bổn đài đặc biệt tin tức. 7 nguyệt 16 ngày. Một người siêu thị thu ngân viên Lý Mỗ ở công tác khi chết đột ngột. Người nhà mấy fan phối hợp điều tra. Rốt cuộc phát hiện này nguyên nhân chết hoặc nhân cùng hắn dùng điểm kim đông trùng hạ thảo khẩu. Phục dịch có quan hệ. Dục khống cáo nhà máy hiệu buôn Tứ Hải Dương y dược tập đoàn công ty hữu hạn. Nhưng mà việc này hôm qua lại khởi khúc chiết, theo người chết người nhà lộ ra, hôm qua có 7-8 cái nam tử xâm nhập trong nhà. Đảo ra 100 vạn tiền mặt, muốn Lý Mỗ người nhà lén chấm dứt, Lý Mỗ cha mẹ đều không đồng ý, xa lạ nam tử lợi dụ không thành, bắt đầu đe dọa Lý Mỗ người nhà, Lý Mỗ mẫu thân nói. Nếu bọn họ dám không rút đơn kiện, này đám người liền phải bọn họ một nhà đều đi cấp Lý Mỗ chôn cùng. Lý Mỗ cha mẹ phẫn nộ muốn báo nguy, di động bị trong đó một người nam tử tạp lạn, cuối cùng xông vào một đám nam tử ngang ngược đem Lý gia tạp đến lung tung rối loạn. Sofa cùng giường đều dùng đao nhọn quát phá, Lý Mỗ mẫu thân xuyễn bệnh phát, được đến Lý Mỗ phụ thân giả ý thỏa hiệp sau. Bọn họ mới thu hồi tiền nghênh ngang mà đi. Bổn đài phóng viên bắt được một phần Lý Mỗ người nhà trộm lục video. Các vị người xem thỉnh xem. Nhà ăn TV truyền phát tin tức. Cùng ăn cơm học sinh quan khán. Ngày thường bất quá làm bài trí. Chỉ là này tin tức rất là dẫn người chú ý. Rất nhiều học sinh lão sư đều không tự giác mà nhìn phía TV. Tin tức đài tiếp sóng chia cắt video chung. Không thỉnh tự đến mấy cái hung thần ác sát nam tử đích xác như MC theo như lời. Tiền lễ hậu binh, đem tiền đổ một bàn. Người chết mọi người trong nhà đầu tiên là khiếp sợ. Sau nghiêm từ cự tuyệt, dẫn đầu nam tử lập tức biến sắc mặt. Ông ngôn huế ngữ khó nghe, có mấy chỗ cực ác liệt. Đài truyền hình chỉ có thể dùng xôn xao thanh tiêu amani ta đi. Này còn có hay không vương pháp? Nhà ăn người xem lòng đầy căm phẫn, đây là công nhiên phạm tội, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cái loại này thực phẩm chức năng gì đó, nhất hố tiền, cái nào lão bản không phải giàu đến chảy mỡ, bọn họ liền lo lắng sản phẩm bị tra, mặt khác cái gì đều không sợ, như vậy xem ra, 89 phần 10 là có vấn đề, gì, dừng già, ta nhớ rõ ngươi cũng ở dùng cái này điểm kim khẩu phục dịch. Cũng không phải là sao. Ta lần trước lại muốn soạn bài lại muốn khảo thí. Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta thái thái liền cho ta mua 2 hộp cái này. Nói là đặc dùng được. Rất nhiều người đều ăn. Ta cũng ăn vài chi. Không thành, ta buổi chiều đến đi kiểm tra thân thể. Mau đi đi, bằng không nhà ngươi cũng có lưu manh tới cửa. Ngoặc kép, hết chương.